Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, đánh chết đưa đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Triều kết thúc sau đó. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi xe ngựa trở về phủ, hắn có chút buồn rầu, đặc biệt buồn rầu. Hắn cảm giác được mình càng ngày càng không được rõ Lý Thế Dân. Hôm nay tiên đoán nổi lên bốn phía, vì đại đường, vậy Lý Thế Dân liền một chút cũng không lo lắng sao? Có thể cái này như thế có thể đâu? Chẳng lẽ Lý Thế Dân trong lòng thì thật như vậy buông xuống? Liền không lo lắng đại đường thật chỉ có thể truyền ba đời. Hắn rất không thể hiểu. Hắn suy nghĩ nát óc. Cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, mà đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, một người thám tử nhưng là vội vàng cho hắn đưa một phong thơ. Xem cái đó trong thơ tin tức sau đó, trưởng tôn vô kỵ sắc mặt nhất thời thì trở nên hết sức khó khăn xem. Hắn phái người gieo rắc thay chữ tin tức người, bị người của cẩm y vệ bắt được. Như vậy thứ nhất, coi như hắn không có gieo rắc đế truyền ba đời. Võ thay Lý Hưng, chẳng qua là gieo rắc liền thay chữ tin tức. Vậy Lý Thế Dân cũng biết đem đúng sự kiện, cũng coi là ở đó một gieo rắc tin tức đầu người lên đi. Dĩ nhiên, người kia nhất định là sẽ không bán đứng hắn. Nhưng hắn tất cả kế hoạch, coi như cũng bị lỡ à. Thay chữ, trên căn bản là không thể nào. Nghĩ tới những thứ này, trưởng tôn vô kỵ không nhịn được thở dài một cái. Mình đây coi như là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo sao? Rõ ràng không phải chuyện của mình làm, cuối cùng có thể ngược lại trở thành chuyện của mình. Đáng ghét à, cùng Lý Thừa Càn và Tần Thiên là địch, để cho trưởng tôn vô kỵ cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Hắn không biết là bởi vì cái này hai người vận khí quá tốt, cũng hoặc là quá thông minh, cũng hoặc là chính hắn già rồi. Hắn không biết, chẳng qua là trong lòng rất không thoải mái. Thành Trường An gió lạnh hô hô quát. Trưởng tôn vô kỵ ngồi ở trong xe ngựa, đột nhiên không nhịn được ói liền một ngụm máu tươi. Hắn có chút lửa công tâm. Lâm Triều thối lui, Lý Thế Dân liền trực tiếp đi ngự thư phòng. Vào hôm nay Lâm Triều lên, Lý Thế Dân tự nhiên không phải tùy ý đối với Lý Thừa Càn biểu thị ủng hộ, mà là bởi vì ngày hôm nay vào chiều trước, cẩm y vệ bắt được một cái gieo rắc tin tức người. Cái này làm cho hắn biết chuyện này, đích xác là có người ở sau lưng giở trò. Như vậy thứ nhất, có người muốn thay chữ, hắn như thế nào có thể cứ đáp ứng? Bất quá bởi vì Lâm Triều muốn bắt đầu. Hơn nữa viên lâu vậy còn không có thẩm vấn ra tin tức gì tới. Cho nên đối với chuyện này tình huống cụ thể, hắn còn không phải rất rõ. Bất quá bãi triều sau đó, hắn tin tưởng viên lâu không sai biệt lắm nên đi sau này tin tức cho mình đưa tới. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Hắn mới vừa hồi ngự thư phòng không bao lâu, viên lâu đã tới rồi. Thánh thượng, cha hỏi qua. Lý Thế Dân gật đầu một cái, hỏi rõ sao? Viên lâu nói, hỏi rõ, nói một chút đi, hắn là bị người nào điều khiển, phải làm chuyện này, hắn là bị trưởng tôn đại nhân ra lệnh, mới làm chuyện này, bất quá vào chiều sớm thời điểm, chúng ta lại điều tra ra một ít tình huống, không chỉ có trưởng tôn đại nhân người ở truyền bá thay chữ, chính là Ngụy Vương và Thục Vương người. Vậy đều đang đồn bá thay chữ sự việc. Tin tức này có chút rung động. Thả ở trong triều bất kỳ một người nào nơi đó, bọn họ sợ rằng cũng là không dám nói ra. Nhưng viên lâu nói chuyện này thời điểm, nhưng thật giống như chuyện này hết sức bình thường. Bị Tần Thiên điểm bát sau đó, hắn đã biết mình cái này cẩm y vệ nên làm như thế nào. Chỉ bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân tròng mắt nhưng là ngưng đứng lên. Hắn trước cho là những người khác muốn hại thái tử, nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là muốn hại thái tử lại là mình mấy cái khác nhi tử. Vậy Trưởng Tôn Vô Kỵ làm chuyện này, còn không phải là vì Tấn Vương Lý Trì. Hết thảy, đều là bởi vì Hoàng Chữ Tranh à. Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác được mình tốt đần. Hắn hẳn đã sớm nghĩ đến điểm này mới được. Thánh Thượng, sự việc điều tra ra được. Trưởng Tôn đại nhân bọn họ, không biết nên xử trí như thế nào? Viên Lâu hỏi. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát. Những người này hại thái tử, đều không phải là người tốt lành gì à. Hắn hận không thể đem những người này kéo tới từng cái một quất. Nhưng những người này, vậy một cái hắn có thể quất. Hoàng Chữ Tranh, vốn là dính chọc máu tươi à. Lý Thế Dân ngưng mi suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục mở miệng nói. Tốt lắm, mấy người bọn hắn ngươi liền không cần phải để ý đến. Chấm sẽ nghĩ biện pháp gõ bọn họ. Ngươi nên làm chuyện gì? Liền làm chuyện gì đi. Viên Lâu gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không có rời đi. Thánh Thượng, còn có một việc, thuộc hạ cảm thấy hẳn theo Thánh Thượng nói một chút. Cái đó bị bắt người thừa nhận tội, hơn nữa đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cho chui ra. Bất quá hắn chỉ thừa nhận gieo rắc thay chữ lời bàn. Cái đó đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng tiên đoán. Hắn cũng không thừa nhận. Bất quá ti chức xem ra, đây bất quá là hắn muốn đẩy trách nhiệm thôi. Những chuyện này, khẳng định đều là bọn họ làm. Lý Thế Dân lòng vốn là buông xuống. Dẫu sao đế truyền ba đời nếu là có người tán phát hình ra ngoài, đó chính là một tin vịt. Có thể Viên Lâu nói ra lời này sau đó, nhưng là để cho hắn lòng lại lập tức nắm chặt. Chẳng lẽ đế truyền ba đời thật là tin vịt? Lý Thế Dân trong lòng rất khó chịu, bất quá hắn trên mặt lại hết sức bình tĩnh. Chuyện này thật vất vả có thể áp chế xuống, nếu như lại nổi dậy phong ba gì mà nói, đối với đại đường mà nói là rất không ổn định. Nếu như người dân đều biết đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng, ngươi nói bọn họ còn biết đối với Lý Đường trung thành sao? Sẽ không có người đối với một cái mặt trời ngã về Tây Vương triều trung thành. Thậm chí rất nhiều người lo lắng xuất hiện lại cuối đời tùy đại loạn tình huống. Bọn họ sợ là sẽ phải càng thêm bất an. Đây không phải là Lý Thế Dân muốn thấy được. Hôm nay nếu bắt được người, chứng minh đây là tin vịt. Vậy cho dù không phải, hắn vậy được thừa nhận đây là. Sau đó đem toàn bộ đại đường khôi phục lại bình tĩnh. Còn như đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng tiên đoán, hắn có thể phái người tư phía dưới cha. Chấm cũng cảm thấy được những chuyện này đều là bọn họ làm. Như vậy đi, đem người cái đó gieo rắc tin vịt người đánh chết, sau đó cho Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa đi. Chấm phải thật tốt gõ hắn một phen, nếu không hắn thật lấy là chấm không biết hắn làm những chuyện kia. Nghe được Lý Thế Dân lại để cho hắn đem cái đó bắt được người cho Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa đi, Viên Lâu ít nhiều có chút bất ngờ, sững sốt một chút, nhưng hắn cũng không có qua nhiều hỏi, lập tức liền đồng ý. Hai người nói như vậy tốt, sau đó Viên Lâu đi xuống làm việc. Lý Thế Dân nơi này, bởi vì tiên đoán sự việc, trong lòng luôn là lại một điểm bất an. Những cái kia tấu chương cái gì, tự nhiên cũng không có tâm tình đi phê duyệt. Như vậy suy nghĩ hồi lâu sau, Lý Thế Dân gọi tới một người cung nhân, nói, đi đem Lý Thuần Phong cho trẫm gọi tới. Cung nhân nghe được phải đi kêu Lý Thuần Phong, liền biết Lý Thế Dân đối với vậy lời tiên đoán vẫn là không yên tâm. Cái này Lý Thuần Phong có đoán năng lực, cũng có tiên đoán năng lực. Như thế, lời tiên đoán này thật giả, hỏi Lý Thuần Phong cũng đã biết chứ. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, cung nhân cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền đồng ý. Ngay sau đó liền vội vàng ra cung, đi gọi Lý Thuần Phong đi. Lý Thế Dân nơi này càng yêu tâm, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https